Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 427, chương 69, nhẫn thuật phong bạo. Hoàng hôn, trời chiều, Hỏa Quốc phương Bắc chi địa. Kịch liệt gió bão như Tatsumaki tàn phá bừa bãi đại địa. Bụi mù đầy trời, ánh lửa, lôi đình, sóng nước cùng răng khắp nơi thật sâu, đao mang trải rộng toàn bộ chiến trường. Oanh, một đạo sét đánh xuất hiện, đánh nát một gốc cự cây gỗ khô lớn. Ngay tiếp theo một đạo thân ảnh chật vật lăn lộn mà ra. Hô, hô, chấm ngoặc kép, Hatake Kakashi con ngươi lạnh lẽo nhìn chằm chằm xa xa Kakuzu. Trong thần sắc có một cỗ hiếm thấy mỏi mệt. Tiếp tục như vậy, thật là nguy hiểm a. Gia hỏa này thật sự là so với trong tưởng tượng còn khó quấn hơn. Một phương hướng khác, Kakuzu đồng dạng thật sâu nhíu mày. Thời gian kéo dài quá lâu. Gia hỏa này thật không hổ là danh truyền giới ninja Hatake Kakashi. Với lại, khoảng thời gian này, chẳng lẽ Hidden nơi đó xuất hiện ngoài ý muốn a? Như vậy nói nhỏ lấy, thần sắc của hắn đột nhiên trì trệ, nhìn về phía nơi xa. Nơi đó, mấy đạo điểm đen đang từ Hỏa Quốc phương hướng chạy đến. Đó là trợ giúp a? Không, đây là cái kia điều khiển cái bóng chi phối Hidden, cái kia Konoha tiểu quỷ. Chẳng lẽ Kakuzu biến sắc, ẩn ẩn có chút khó coi. Hidden gia hỏa này, nơi xa, thứ 10 ban thành viên kết bạn mà tới. Ngắn ngủi mấy hơi thời gian liền đã tới gần chiến trường này. Kakashi lão sư, chúng ta thật làm được. Nhiệm vụ hoàn thành. Lão sư, đạp đạp, đạp đạp, ba đạo thân ảnh rơi xuống đất. Thần sắc mặc dù hơi có vẻ mỏi mệt, nhưng con ngươi lại cực kỳ lóe sáng. Tinh thần phấn chấn. Ân, Kakashi nghe vậy, không có chút nào ngoài ý muốn nhẹ gật đầu. Sau đó im lặng đưa tay phải ra, dựng lên ngón cái. Một đám tiểu lâu, thật sự có biện pháp giết chết Hidden a. Cách đó không xa, Kakuzu thần sắc lạnh lùng, nhất nhất đảo qua thứ 10 ban thành viên, khinh thường nói nhỏ nói. Mặc dù trong đầu của hắn đều là trống không, nhưng tên kia nhưng là chân chính bất tử chi thân. Đem trái tim dâng hiến cho tà thần tên điên, làm sao lại chết đi dễ dàng như thế? Nếu như ngươi chỉ là cái kia còn thừa lại một cái đầu lâu ném đang không ngừng điên kêu ra hỏa, như vậy không sai. Mặc dù ta cũng không có cách nào giết chết hắn, nhưng đem hắn vây khốn 1000 năm vẫn là không có vấn đề. Nara Shikamaru tiến lên trước một bước, thần sắc lạnh lùng nói. Áo, vây khốn a, nguyên lai là dạng này. Kakuzu nghe vậy trầm thấp cười cười, sau đó nhàn nhạt nói. Vẻn vẹn dạng này ta an tâm. Suy suy, theo lời của hắn, cái sau quanh thân khớp nối cùng trong miệng ầm ầm thoát ra vô số màu đen đường cong. Như trong nước sinh vật phù du phiêu đãng đong đưa, nhưng lại tràn đầy một cỗ không nói ra được tà ác ý vị. Nhân số cải biến, loại này hình thái là thích hợp nhất tác chiến hình thức. Thật sự là khó giải quyết a. Thấy người sau biến cố, Kakashi con ngươi rụt rụt, trầm thấp nói, không hổ là trải qua chiến trận lão quái vật, thể thuật, nhẫn thuật, chiến đấu sách lược cùng ý thức đều mạnh đến cực hạn. Vô luận tình huống như thế nào đều từ đầu tới cuối duy trì tâm tính tĩnh táo. Đây là một cái có thể đánh bại nhưng lại không cách nào lưu lại địch nhân. Theo bản năng, loại cảm giác này xuất hiện tại Kakashi trong lòng chỗ. Kakashi lão sư, thời gian cho phép đối thủ tình báo phiền phức nói rõ chi tiết một cái. Lúc này, Nara Shikamaru tới gần thấp giọng nói. Ân, như ngươi thấy cái này Akatsuki thành viên có được loại kia đặc thù hắc tuyến bí thuật. Có thể tự nhiên công kích. Nó độ cứng có thể so với sắt thép. Với lại hắn có thể cướp đoạt hắn trái tim của người ta cùng chakra cho mình dùng. Bao quát mình tại bên trong hết thảy có thể dung nạp 5 trái tim. Nói cách khác hắn có được 5 cái tính mạng. Trước đó thuộc về thổ tính chất trái tim đã bị hủy diệt. Hiện tại còn cần giết chết 4 lần. Là cái từ đệ nhất thời kỳ một mực sống tới ninja. Đệ nhất Hokage đại nhân. Đây không phải là 80 năm trước à? Nara Shikamaru thần sắc chấn kinh. Trong đầu lại gấp kịch rơi vào trầm tư. Nhưng ở mọi phương diện đều không chiếm ưu thế mà đối thủ càng là một cái bình tĩnh tỉnh táo kinh. Nghiệm chiến đấu phong phú vô cùng tình huống dưới muốn đánh giết là bực nào gian nan. Với lại, loại tầng thứ này đối thủ tùy tiện tiến vào bọn hắn chiến đấu thứ 10 ban ngược lại là một loại gánh vác, gia hỏa này cùng trước đó hoàn toàn không tại một cái cấp bậc a. Hắn có chút vội vàng sao động nhíu mày, thấp giọng nói, áo, làm sao, Hatake Kakashi, tiếp viện đều đến, để cho chúng ta tiếp tục bắt đầu a. Siêu siêu, đối diện, Kakuzu trầm thấp cười một tiếng. Hai tay kết ấn, thân ảnh trực tiếp vọt lên. Lần này ngươi còn thế nào tránh? Ken két, lớn tiếng quát lạnh lấy. Hắn sau đầu ba tấm mặt nạ toàn bộ mở ra. Phong hỏa lôi tam hệ thuộc tính chakra khí tức điên cuồng tụ tập. Phong hỏa lôi hợp lại nhẫn thuật. Biển động, hô hô, hô hô, đại lượng chakra từ mặt nạ trong miệng phun ra mà ra. Lôi đình, liệt diễm. Gió bão ba cỗ lực lượng dung hợp. Trong chốc lát, cái này cỗ lực lượng cuồng bạo bao khỏa Kakuzu trước mặt vài trăm mét phương viên. Thật như biển gầm quá cảnh. Kinh khủng liệt diễm bên trong lôi đình lấp lóe. Phong bạo trợ trận, dâng lên cao mấy chục mét hủy diệt chi hỏa. Mảnh này rừng cây héo trong nháy mắt hủy diệt hơn phân nửa. Gặp, quả nhiên bị bắt lại lỗ thủng trở thành gánh vác. Lại cái sau phóng thích nhẫn thuật Setsuna, Nara Shikamaru cùng Hatake Kakashi sắc mặt đồng thời đột biến. Nghĩ tới điều gì? Loại này phạm vi nhẫn thuật, đem tất cả mọi người bao khỏa. Dạng này, Kakashi liền không thể đơn độc tránh né. Không phải thứ 10 ban đem đứng trước tai họa ngập đầu. Lão sư, Nara Shikamaru sắc mặt khó coi nói nhỏ. Có đôi khi vô luận mưu trí bao sâu tại đối mặt tuyệt đối lực lượng trước đều có chút không đáng chú. Ý, không có cách nào. Lực lượng kinh khủng quét ngang mà đến. Kakashi chậm rãi thở ra một hơi. Nghiêng đầu nói. Các ngươi tránh tại sau lưng a. Hết thảy giao cho ta. Ta, mô phỏng hóa Raikiri. Mất đi Seragon về sau dung hợp phong độn tính chất biến hóa mới nhẫn thuật. Ong ong, đôm đốp. Lời của hắn chưa dứt, hai tay khép lại, một đoàn chói mắt tia lôi giận ầm vang nở rộ, sau đó lại trước người tạo thành một cỗ tường ngăn tại trước mặt. Oanh, trong chốc lát hai cỗ lực lượng va chạm, Kakashi lôi tường không ngừng bắn ra phong chi nhận cùng tia lôi dẫn. Hoặc xua tan hoặc triệt tiêu lôi đình liệt diễm biển động trùng kích. Cái này rằng có kéo dài một lát. Kakashi trên mặt dần dần dâng lên một vòng tái nhợt chi sắc. Chakra, chấm ngoặc kép, ông, đột nhiên, một cỗ kịch liệt gió bão từ trên đỉnh đầu không lướt qua. Một cái chói mắt ngưng thực như thủy châu Shuriken trạng phong đoàn lóe ra mãnh liệt vù vù rơi vào. Xa xa địa vực, oanh, hô hô hô, sau một khắc, đại địa cơ hồ bị lật tung, vô tận hỏa diễm bị xung kích tiêu tán. Kakuzu chỗ đứng yên địa phương một cơn gió cầu trầm mặc Setsuna. Sau đó trong nháy mắt bạo phát, cuồng phong tàn phá bừa bãi. Lúc trước hết thảy chakra khí tức đều tiêu tán. Giữa thiên địa chỉ còn lại có phong lực lượng. Cái gì? Đây là cái gì? Giờ phút này, thân ở phong bạo trung tâm. Kakuzu thần sắc tràn đầy không thể tin. Hắn ngẩng đầu gào thét. Nhưng vô cùng tận phong tức như lưỡi dao xâm lấn hắn toàn bộ thân hình. Tạch tạch tạch, liên tiếp ba tiếng giòn vang. Ba cái mặt nạ đều vỡ vụn. Đến tột cùng là ai? Ra sức dãy giụa lấy. Hắn nhìn về phía đại địa cuối cùng. Nơi đó, một bóng người đứng tại một chỗ sườn đất bên trên. Quanh thân áo khoác phất phới. Một đầu kim hoàng dưới sợi tóc trong mắt màu xanh lam bên trên một vòng màu cam hào quang chậm rãi. Biến mất, mọi người, đều không sao chứ. Uzumaki Naruto thả người nhảy lên, rơi vào Kakashi đám người trước mặt, thấp giọng hỏi nói, PS, ngày mồng 1 tháng 5 ngày quốc tế lao động, mọi người đem phiếu đưa cho ta, coi như khúc mắc a. Cảm tạ, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.